Mẹ ngốc nghếch con thiên tài. Chương 114, cậu em dính vào lưới tình 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc, có vị tiểu thư tên Lý Mễ Mễ tìm ngài, nói là học muội của ngài có chuyện quan trọng tìm ngài. Bạch Hải vừa mới nhậm chức tổng giám đốc có cảm giác thời gian thật nhàm chán, nếu như là người khác tới tìm hắn, có lẽ hắn sẽ cảm thấy rất vui mừng, nhưng là Lý Mễ Mễ thì hắc hắc, xin miễn cho kẻ bất tài. Hắn thà rằng cam chịu số phận ở đây làm việc. Bạch Hải tuổi trẻ đẹp trai, trên mặt lộ ra chút bất lực nói. Nói tôi đang bận. Dạ tổng giám đốc. Thư ký nghe Bạch Hải nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cô ta chỉ biết tổng giám đốc của bọn cô sẽ không gặp loại phụ nữ bám dính chán ghét kia, nhưng cô ta còn chưa kịp xoay người đi ra, đã nghe thấy giọng Lý Mễ Mễ từ bên ngoài vọng vào. Ai nha, đã nói với các người tôi là học muội của học trường Hải rồi, các người để cho người ta đi vào đi. Ách ách ách ách, Bạch Hải vừa nghe thấy giọng nói này người thật sự đã phát lạnh. Hắn, nhìn thư ký khoát khoát tay, ý muốn nói, mau đuổi đi. Thư ký gật đầu, còn chưa rời đi, lại nghe thấy giọng Lý Mễ Mễ đã bắt đầu hô to bên ngoài, học trường Hải, em đến để nói cho anh biết chuyện của học trường Tiếu, học trường Hải. Tiếu, đường Tiếu, mau cho cô ta vào. Thôi khỏi, tôi tự ra. Sau khi Bạch Hải nghe Lý Mễ Mễ nói thế, ngay lập tức có chút vội vã. Điều này so với việc vừa trốn tránh không kịp thật sự là cách biệt một trời một vực. Cạch, học muội tiểu mật mật, vã mồ hôi, giọng nói Bạch Hải rõ là ngọt ngào có thừa, phải có thêm đến N dấu cộng. Bên ngoài bảo vệ đang đuổi người, vừa nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của tổng giám đốc lập tức buông Lý Mễ Mễ ra. Sau khi Lý Mễ Mễ nhìn thấy Bạch Hải lại càng không nói hai lời, vội vàng tiến lên ôm cánh tay hắn, nũng nịu. Học trường Hải, anh xem bọn họ đi. Em đã nói em là học muội của anh, bọn họ vẫn không cho em vào. Bạch Hải thấy Lý Mễ Mễ lôi kéo mình cười ứng phó. Sau đó, làm bộ tức, giận nhìn bảo vệ phê bình, sao lại bất lịch sự với học muội của tôi như vậy hả? Đây là cách tiếp khách của Hà Quang chúng ta sao? Xin lỗi, tiểu thư, xin lỗi, bảo vệ vội vàng xin lỗi. Bạch Hải theo đà nói, được rồi, đều lui xuống, cả đi, không được làm ảnh hưởng đến tôi và học muội ôn chuyện. Đối với việc Bạch Hải giáo huấn mấy người có mắt không tròng này, Lý Mễ Mễ cảm giác được tâm trạng tốt lắm. Ôn chuyện nha, Lý Mễ Mễ cười ngọt ngào, nói. Học trường Hải, người ta đã lâu rồi chưa? Gặp học trường, rất nhớ học trường à, mà Bạch Hải vì muốn có được tin tức của đường Tiếu cho nên không thể làm gì khác hơn là chịu đựng Lý Mễ Mễ, để mặc cô ta lôi kéo, nhưng vẫn phải cười nói. Anh cũng rất nhớ, học muội, mời học muội vào, học muội, anh vừa nghe em nhắc tới Tiếu. Em có tin tức của cậu ta hả? Vào phòng tổng giám đốc, Lý Mễ Mễ vừa đặt mông xuống ghế salon, Bạch Hải đã đi thẳng vào trọng điểm. Lý Mễ Mễ nghe hỏi như thế, bĩu môi bất mãn, nói, học trường Hải, có phải nếu không phải là học trường Tiếu, anh liền không chào đón em đến thăm anh không hả? Không sai, trong lòng Bạch Hải nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không thể nói ra như thế, vội vàng cười nói, ai nha, học muội, sao có thể như thế? Được, chỉ là anh thật lâu chưa có tin tức của Tiếu cho nên khá sốt ruột, không phải em cũng vì sợ học trường anh lo lắng nên mới đến nói cho anh biết sao? Bạch Hải cười nói, mà Lý Mễ Mễ cũng đồng tình gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta là vì Bạch Hải và Đường Tiếu là bạn tốt, anh em thân thiết cho nên mới cố tình đến tìm hắn, chỉ cần có hắn ra mặt cô ta nhất định sẽ biết được rõ ràng, rút cuộc là Đường Tiếu đã kết hôn hay chưa. Học trường Hải, em đã gặp học trường Tiếu ở bệnh viện. Anh ấy nói anh ấy đã kết hôn rồi. Kết hôn, ha ha ha, ha ha ha, Lý Mễ Mễ còn chưa nói xong, Bạch Hải đã không nhịn được cười điên cuồng. Hắn đoán tám phần là tên tiểu tử đó đang muốn dọa người. Kết hôn, nếu như hắn ta thật sự kết hôn, không có lý do gì người phù rể đã được định trước từ 8 năm trước là hắn lại không biết gì. Tiếng cười của Bạch Hải làm lòng Lý Mễ Mễ kiên định hơn. Bởi vì điều này chứng tỏ chuyện đó không có khả năng. Cậu ta đã nói gì rồi hả? Cậu ta nói sở dĩ cậu ta đến bệnh viện là để đưa vợ đi khám thai sao? Lúc này, Bạch Hải chỉ đơn giản là chế nhạo, còn Lý Mễ Mễ lại đem chi tiết kết quả mình điều tra được nói ra. Không, theo như em điều tra, cô gái kia là bị đau dạ dày. Cô gái, thật sự có một cô gái sao? Bạch Hải hỏi câu này, rốt cuộc trên mặt cũng thoáng qua tia hứng thú. Cũng hiểu được chuyện này đã trở nên thú vị rồi, vì vậy không nhịn được tò mò hỏi tới. Còn có thông tin gì nữa không? Rốt cuộc Lý Mễ Mễ cũng Cảm thấy Bạch Hải đã có hứng thú, nên vội vàng nói. Em đã điều tra rồi, cái này là do y tá Mã Tiểu Oánh nói với em, học trưởng Tiếu cầm túi lưới túi nhỏ đến thăm vợ anh ấy, còn ôm cả một con thú bông thật to nữa. Mang theo cả kem, kem đã bị chảy hết nhưng vẫn không nỡ bỏ đi. Kem, Bạch Hải nghĩ vậy hỏi. Không phải cô gái kia bị đau dạ dày sao? Lý Mễ Mễ nghe được câu hỏi của Bạch Hải trả lời. Đúng vậy, em cũng hỏi y tá như vậy. Kết quả cô ta nói, bởi vì học trưởng ở nước ngoài, nghe. Thấy vợ bị bệnh liền vội vàng trở về gấp, cũng chưa kịp hỏi cô ấy bị bệnh gì, cô ta nói thật lãng mạn. Học trưởng Hải có phải anh cũng cảm thấy rất kỳ quái không hả? Còn không phải rất ngu ngốc, Bạch Hải cũng cảm thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề. Hắn có thể, chắc chắn, chuyện kết hôn tuyệt đối không thể, nhưng, có thể làm cho. Đường Tiếu của bọn hắn ôm một món đồ chơi cầm kem túi lớn túi nhỏ thì cũng phải xem lại, những chuyện có thể làm tổn hại đến hình tượng như vậy cũng làm được, có thể thấy cô gái này nhất định không đơn giản. Thú vị, rất thú vị rồi, rốt cuộc trên mặt Bạch Hải lộ ra nụ cười gian xảo. Sau khi hắn tự hỏi, một lúc nhìn Lý Mễ Mễ hỏi, có số điện thoại của cậu ấy không? Lý Mễ Mễ lắc đầu, sau đó nói, nhưng mà em đã lén lấy được số của cô gái đó. Rồi, đây này, Lý Mễ Mễ cười tủm tỉm, đưa cho Bạch Hải tờ giấy có ghi số điện thoại giống như dâng vật quý. Cảm ơn học muội, anh biết phải làm như thế nào rồi. Những lời cần cảm ơn thì cũng đã cảm ơn rồi, giờ cô không còn giá trị. Lợi dụng nữa, cũng nên đi đi. Dễ nhận ra, Lý Mễ Mễ cũng không nghĩ cứ như vậy mà đi cho nên nói. Học trưởng Hải, anh biết người ta đối với. Học trưởng Tiếu là một mảnh thâm tình, anh phải giúp đỡ người ta đó nha. Người ta thật sự rất thích học trưởng Tiếu. Học trưởng Hải, anh giúp người ta đó. Ách ách ách, nổi da gà, dừng, không được nói nữa. Bạch Hải bị hoảng sắp nát vụn rồi. Nếu như là bình thường, nhất định hắn sẽ giúp Đường Tiếu đuổi cô ta đi, nhưng lần này hắn không có tốt bụng. Như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu tử Đường Tiếu kia vừa đi được 3 tháng, ngay cả hắn cũng không liên lạc, không trừng phạt một chút sao được. Nghĩ vậy, trên mặt Bạch Hải lộ ra nụ cười gian xảo, nhìn Lý Mễ Mễ nói, mai anh sẽ hẹn gặp cậu ta, đến lúc đó em cũng có thể đi. Lý Mễ Mễ nghe xong, hai mắt phát sáng, nói. Học trưởng Hải, anh thật tốt, vừa nói, cả người liền nhào vào lòng Bạch Hải. Bạch Hải thấy Lý Mễ Mễ nhảy vào lòng mình, chẳng những không có cảm giác được chiếm tiện nghi, ngược lại như mình bị thiệt thòi bao nhiêu vậy. Ha ha, đến lúc đó em sẽ đi xem, học trưởng Tiếu thật sự có dẫn vợ đi theo hay không? Lý Mễ Mễ vừa nói vừa lộ ra nụ cười rạng rỡ, mà Bạch Hải cũng có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn xem đến lúc đó Đường Tiếu từ trước đến giờ không bao giờ chịu thua người, ngày mai sẽ xử lý hỗn loạn như thế nào? Bạch Hải áp chế sự chờ mong trong lòng lại, nói với Lý Mễ Mễ. Học muội, em về trước đi. Chuyện này cứ giao cho anh, em để lại số điện thoại cho thư ký, mai anh sẽ liên lạc với em. Những lời này của Bạch Hải biểu lộ ý tiễn khách của mình. Trong lòng Lý Mễ Mễ rất không cam, nhưng, bản thân cô ta cũng rất hiểu. Bạch Hải, biết tính kiên nhẫn của hắn có hạn, cho nên, đành nói. Học trưởng Hải, vậy mai gặp lại, dù thế nào cũng không được quên nói cho em. Biết đó, Bạch Hải gật đầu, nhìn thư ký vẫn đang đứng ở một bên nói. Giao cho cô xử lý, mà cô thư ký nói. Dạ tổng giám đốc, sau khi nói, xong nhìn Lý Mễ Mễ lịch sự khẽ gật đầu nói. Tiểu thư, xin mời. Nhạc Vô Ưu, Bạch Hải nhìn tên trên tờ giấy còn có số điện thoại, suy xét nên làm gì? Lúc này, nên gọi thẳng cho cô ấy tìm Đường Tiếu, hay là dùng biện pháp khác? Sau khi tự hỏi một lúc, hắn nhấc điện thoại lên. Alo, thư ký, Hoàng, giúp tôi kiểm tra lịch sử các cuộc gọi đến và đi hôm nay của số điện thoại này, xâm hại bí mật riêng tư của người khác, phạm pháp nha. Có thể có người sẽ nói như vậy, nhưng Bạch Hải cũng chẳng có chút bận tâm nào, bởi vì phương châm làm việc của hắn là, để đạt được mục đích. Không tư thử đoạn, danh sách liên lạc hôm nay chỉ có một số, vậy là tốt rồi. Bạch Hải cầm điện thoại bàn, bấm số gọi. Sau khi xa em giống cuộc đời chẳng còn lại nhiều, từ đó sao hô hấp cũng không còn rõ ràng. Alo, ai vậy à? Đường Tiếu nghe. Đường Tiếu vừa đi theo giám đốc đến phòng dành cho VIP, vừa nói vào điện thoại. Mà bên kia, sau khi Bạch Hải nghe thấy giọng nói Đường Tiếu, cười khoa trương nói, Tiếu thật sự là cậu sao? Ha ha, Bạch Hải, Hải, sao cậu lại có số điện thoại của tôi? Đường Tiếu không nhịn được hỏi. Bạch Hải không đáp còn hỏi ngược lại. Nói mau, mất tích 3 tháng, Đường Tiếu của chúng ta đã làm chuyện lớn. Gì, mà ngay cả tôi cũng không thèm liên lạc. sẽ không phải là đã kết hôn rồi đó chứ? Mặc dù câu này của Bạch Hải chỉ là nói đùa, nhưng cũng khiến cho người thông minh như Đường Tiếu thoáng cái đã hiểu ngay vấn đề nằm ở đâu, vì vậy, liền không chút chần chờ, trực tiếp hỏi, Lý Mễ Mễ kia đã đi tìm cậu, câu này của hắn vốn là khẳng định chứ không phải câu hỏi. Bạch Hải cũng không giải thích, nói thẳng vào trọng điểm, nghe nói cậu đã kết hôn, vậy mai chúng ta gặp ở chỗ cũ đi, nhớ mang đến cho chúng tôi, xem mặt nha, cứ vậy nhé, thời gian cũ, địa điểm cũ, không gặp không về. Tốt, Đường Tiếu nhìn điện thoại đã bị ngắt, đầu như muốn nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho rằng đã thật sự trốn khỏi nhà thế nhưng lại bị Bạch Hải tìm được. Mới phiền, muộn một chút mà đầu đã đau rồi, bởi vì hắn thật sự không biết phải xử lý chuyện ngày mai như thế nào cả. Không đi, làm vậy nhất định không được. Bạch Hải, là bạn thân nhất của hắn, là bạn tốt. Đi, đương nhiên, nhất định phải đi. Nhưng, đi như thế nào đây? Đi một mình chắn chắn là không được, nếu như hắn đi một mình, đừng nói là cả đời, ít nhất phần đời còn lại của hắn sẽ bị Bạch Hải giễu cợt. Sau này vừa thấy mặt câu đầu tiên nhất định sẽ là âu tới một mình, vợ đâu, đau đầu, ngoài việc hắn phải dẫn theo vợ đi, rõ ràng không còn biện pháp khác. Nhưng, dẫn ai đi đây? Chẳng lẽ thật sự dẫn bà chị kia đi? Nghĩ vậy, trong lòng hắn tự nhiên rất thoải mái, cảm giác thoải mái giống như khi người ta nói Vô Ưu là bạn gái của hắn vậy. Ha ha, đúng vậy, thế cứ dẫn bà chị kia đi vậy. Đường Tiếu hạ quyết tâm xong, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đường Tiếu, cậu không có chuyện gì chứ? Giám đốc thấy Đường Tiếu sau khi nhận điện thoại xong, cau mày một lúc. Rồi sau lại cười khúc khích, lo lắng hỏi. Đường Tiếu sảng khoái nói. Không có chuyện gì, đây, đây là chi phiếu, nhanh lên một chút, tôi đang vội. Bà chỉ, hắc hắc, sau khi Đường Tiếu ôm một cái hộp đi tới bệnh viện, nhìn Vô Ưu cười khúc khích. Vô Ưu hưng phấn nhảy từ trên giường xuống, nói. Sao vậy, mang, tiền tới rồi sao? Tuy là hỏi như vậy, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm vào cái hộp, cô hiển nhiên đã đoán được bảo bối của cô đang ở bên trong. Bốp, bốp, bốp, Đường Tiếu vỗ vào hộp ba cái liên tiếp, trực tiếp thừa nhận suy nghĩ của Vô Ưu. Vô Ưu không hề nghĩ ngợi, liền vọt tới chỗ Đường Tiếu. Không, đúng, phải là vọt về phía tiền. Khoan đã, Đường Tiếu đem tiền giấu sang một bên, thoát khỏi sự tấn công của Vô Ưu. Vô Ưu bất mãn kháng nghị, tiểu tử thúi, cậu muốn gì hả? Đưa cho tôi, đối mặt với âm thanh đòi nợ của Vô Ưu, Đường Tiếu cười nói. Đưa cho, cô đương nhiên không thành vấn đề, lúc nào cũng có thể, nhưng mà hắc, hắc dường như cô đã nói sẽ trả công cho tôi nha. Trả công, Vô Ưu vội vàng lùi lại hai bước, chủ động kéo dài khoảng cách với Đường Tiếu, sau đó nói đề phòng, cậu muốn thế nào, nếu muốn chiếm tiện nghi của tôi, cẩn thận tôi chặt chết nó. Giết, Đường Tiếu cảm thấy từ này rất mới mẻ, nhưng để ý lại, liền cảm thấy điều này có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi. Tuyệt từ cũng có thể chịu được, chỉ có điều, hắn cũng không muốn chưa lấy vợ, đã đánh mất năng lực cơ bản nhất của một người đàn ông. Hắc hắc, bà chị, làm gì hung ác như vậy? Cẩn thận vỡ mạch máu đó. Đường Tiếu cợt nhả nhìn Vô Ưu, mà Vô Ưu ngẩn người, vỡ mạch máu. Cô nhớ, trên TV, chỉ có người già mới bị nói như vậy. Sau một thời gian ngắn, ngây ngốc bừng tỉnh nói. Tên tiểu tử thối cậu ám chỉ tôi là bà lão. Đúng không hả? Vừa nói vừa tức giận lườm hắn, hận không thể nhào qua. Cắn cho hắn một cái. Này, bà thím, kiềm chế cảm xúc lại. Dễ nhận ra, với Vô Ưu Đường Tiếu có sự hiểu biết nhất định. Mà Vô Ưu đối mặt với dáng vẻ hơi sợ sệt của Đường Tiếu, nhe răng, cười gian xảo, tâm trạng tốt nói. Được nha, tôi có thể không cần cậu, chỉ cần cậu trả lại cái hộp cho tôi. Tiền, đúng là của nặng hơn người mà. Được, cho cô, Đường Tiếu bỗng chốc cũng trở nên dễ chịu. Vô Ưu cười vươn tay ra, nói. Vậy còn được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Đường Tiếu thấy Vô Ưu vươn tay ra, bồi thêm một câu. Nhưng, tôi có điều kiện, cách chương.